Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1406, chương 65, Tokyo thứ nhất. Thi đấu kết thúc. Ở trận này trận chung kết bên trong, cuối cùng thắng lợi chính là Seido Cao Trung điểm số 7, 5, bình luận viên âm thanh. Ở toàn bộ Jingu trong sân bóng, hiện ra đến mức dị thường đơn bạc, vào lúc này đã không có ai có tâm tư nghe bình luận viên nói cái gì. Toàn bộ Jingu sân bóng trên khán đài đều đã biến thành Seido Cao Trung người ủng hộ thiên đường theo. Đè nói hôm nay cuộc tranh tài này, phàm là quen thuộc Cao Trung bóng chày quy luật người cũng biết, tất nhiên sẽ không 10 phân đặc sắc, dù sao loại kia chỉ phái thay thế bổ sung xuất chiến trận chung kết, bọn họ trước đã xem qua rất nhiều lần ở tình huống như vậy. Mọi người còn nguyện ý nhín chút thời gian đến cho Seido Cao Trung cố lên. Tự nhiên có lý do của bọn họ, lý do này nói đến còn đi theo năm Seido Cao Trung ở mùa thu trong đại tái đạt được thành tích có quan hệ. Không trong ống có bao nhiêu khách quan nguyên nhân ở lần trước năm thứ ba cái nào tuyển thủ xuất ngũ sau khi Seido Cao Trung ở mùa thu giải thi đấu sự tình trực tiếp bị người cho đánh bại, này bị hết thảy Seido Cao Trung người ủng hộ đều coi là vô cùng nhục nhã, bọn họ không có cách nào tiếp thu tất cả những thứ này. Được gọi là vương giả Seido Cao Trung, cuối cùng dĩ nhiên không có trở thành Tokyo số 1. Phía trên thế giới này vĩnh viễn đều không thiếu thốn loại kia miệng tiện người. Mỗi lần Seido Cao Trung CLB bóng chày người ủng hộ ở võng lên, hoặc là vào ngày thường bên trong khoe khoang chính mình chống đỡ đội bóng thời điểm, đều sẽ có người chê cười nói rằng chính là cái kia mùa thu trong đại tái vòng thứ 3 bị người đánh bại Seido Cao Trung a. Ta biết, mỗi lần nghe có người nói như vậy, Seido Cao Trung người ủng hộ đều cảm giác trên mặt tối tăm. Đối với cái khác hào môn đội bóng tới nói, ngựa thất móng trước cũng không phải là không thể khoan dung thế, nhưng đối với vương giả Seido Cao Trung tới nói, mùa thu giải thi đấu vòng thứ 3 bị đào thải thực ở trên mặt tối tăm, từ vào lúc ấy bọn họ liền kìm nén một luồng hỏa, sớm muộn có một ngày sẽ đem mất đi đồ vật đều đoạt lại, này một ngày cũng không có để mọi người chờ quá lâu. Trước mùa xuân Koscien lên, Seido Cao Trung liền hoàn thành báo thù rửa hận nhiệm vụ, từng ở mùa thu giải thi đấu lên chiến thắng qua Seido Cao Trung Inashiro Industrial. Ở trận chung kết bên trong bị Seido Cao Trung giết ngược lại, đồng thời bọn họ lần thứ hai hoàn thành xưng bá toàn quốc vĩ nghiệp. Tất cả những thứ này xem ra đều 10 phân hoàn mỹ. Thật giống cũng không còn cái gì tiếc nuối, kỳ thực vẫn đúng là không phải như vậy. Ít nhất ở Seido Cao Trung người ủng hộ xem ra cũng không phải là như vậy. Lần trước xưng bá Tokyo kỳ thực là lần trước năm thứ ba tuyển thủ còn ở thời điểm từ khi tân đội bóng xây dựng lên đến sau. Khi Seido Cao Trung còn một lần đều không có trở thành Tokyo thứ nhất bắt toàn quốc bá chủ, nhưng còn không phải khu vực thứ nhất. Seido Cao Trung trải qua cũng được cho là kỳ hoa, các bạn nhỏ tự nhiên không có cách nào khoan dung điểm này, vì lẽ đó bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang ngóng trông Seido Cao Trung lần thứ hai thành quán quân. Thời khắc này Kataoka huấn luyện viên cùng Seido Cao Trung các tuyển thủ quả nhiên không có để bọn họ thất vọng. Một tháng trước vừa ở Koscien xưng bá toàn quốc, một tháng hậu hôm nay bọn họ lại đang Jingu trên sân bóng trở thành Tokyo thứ nhất, trở thành Tokyo thậm chí toàn quốc, danh xứng với thực chân chính vương giả toàn quốc số 1. Khu vực số 1 vẫn chưa thể xưng là vương giả, ai có thể trở thành vương giả đây? Vương giả Seido Cao Trung sau này rốt cục có thể ưỡn ngực ngẩng đầu dùng cái tên này, vương giả Seido, vương giả Seido. Ở thi đấu kết thúc hậu, Seido Cao Trung hết thảy người ủng hộ đều không đi, bọn họ đứng ở trên khán đài, dùng hai tay tụ lại ở miệng trước, ra hiệu kèn đồng dáng vẻ. lớn tiếng la lên thật giống như đang hô hoán chính mình thanh xuân. Thật giống như đang kêu gọi tín ngưỡng của chính mình xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Ochiai huấn luyện viên cực kỳ cảm khái nhìn trước mắt tình cảnh này. Trước hắn cũng ở Kanagawa hào môn bên trong nhâm giáo qua thời gian rất lâu tiếp xúc qua vô số tuyển thủ cùng fan bóng cái nào tuyển thủ. Từ tốt nghiệp sau khi liền lại cũng không trở về nữa vấn an qua chính mình những kia fan bóng cũng. Xưa nay chưa từng giống như bây giờ. Vì đội bóng chân tình hoan hô xây đô cao trung. Thực sự là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương nơi này có khác mị lực. Khiến người ta mê luyến mị lực vào lúc này Ochiai huấn luyện viên. Đột nhiên ở trong nội tâm bắt đầu sinh ra một loại 10 phần ý nghĩ cổ quái hắn muốn ở nơi này công. Tác cả đời đương nhiên, ngoại trừ để hắn cảm động những lý do này ở ngoài. Còn có một chút không thể không để xây đô cao trung bóng chày đội mở cho hắn ra tiền lương. Cũng là rất khiến người ta thỏa mãn thoải mái hoàn cảnh. Hợp lý lương bổng không có so với này càng tốt đẹp một bên Kataoka huấn luyện viên. Bởi vì kính dâm quan hệ. Thấy không rõ lắm trong mắt hắn vẻ mặt hắn chỉ là phi thường bình thản ra hiệu tuyển thủ. Cùng cố ý đưa cho bọn hắn cố lên khán giả nói cảm ơn xây đô cao trung đội 120 người. Toàn bộ đứng thành một hàng hướng về phía đưa cho bọn hắn cố lên khán giả. 90 độ cúc cung, cảm ơn. Trên mặt của bọn họ tràn trề nụ cười. Có thể thu được quán quân. Đương nhiên là khiến người ta hài lòng cảm nhận được tâm ý của bọn họ. Người ủng hộ cùng đám fan bóng cũng tỉnh táo lại không lại tiếp tục hô hô khẩu hiệu. Mà là đã biến thành tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Khá lắm, tiếp tục thắng đi xuống đi, Kanto đại hội thời điểm. Chúng ta cũng sẽ đi cố lên, Miyuki. Hôm nay vận khí không tệ nha. Sawamura. Ta yêu quý ngươi, ma vương, ở tiếng vỗ tay bên trong. Những người ủng hộ cũng chân tâm đưa lên chính mình chúc phúc được chúc phúc nhiều nhất đương. Nhiên vẫn là Sawamura Aizun cùng Miyuki trên khán đài xây đô cao trung đội 2 cùng đội 3 tiểu. Đồng bọn nhi nhóm lục tục đứng lên, chuẩn bị rời đi sân bóng lúc trước. Bọn họ đã chúc mừng qua đón lấy đã không có cái gì sự tình. Có thể rời đi cảm tạ xong khán giả sau khi ở Miyuki Kazuya dẫn dắt đi xây đô cao trung hết thảy tuyển thủ lên đài lĩnh thưởng sau đó ở trên sân bóng chụp ảnh trung lưu niệm có thể qua mười mấy năm sau khi tấm hình này cũng sẽ mang cho bọn họ nồng nặc hồi ức đối thủ vào lúc này cũng không có quá mức bi thương dù cho là Yakuza cũng chưa hề đem cuộc tranh tài này thắng bại coi trọng lắm bọn họ toàn thể trạng thái cũng. Không tệ lắm kỳ thực nói đến. Có thể ở mùa xuân giải thi đấu đánh vào trận chung kết đội ngũ. Sẽ không có ai là người thất bại mọi người đều có tham gia Kanto đại hội tư cách. Ai có thể nói ai là người thất bại. So với cái này vô bổ như thế quán quân. Không nghi ngờ chút nào. Kanto đại hội tư cách dự thi trọng yếu hơn nhiều lắm vì lẽ đó Yakuza cao trung tuyển thủ. Ngược lại cũng không phải nhiều khổ sở, lần sau, đánh ra đi, hai chi đội bóng đạo lúc. Khi khác, Todoroki Raichi nặng nề nắm Sawamura Aizun tay. Hầu như là từng chữ từng câu nói cái tên này ngữ văn đại khái là số học lão sư dạy. Biểu đạt ý tứ cũng không phải rất rõ ràng có điều thắng ở lời ít mà ý nhiều. Sawamura Aizun miễn cưỡng còn có thể lĩnh sẽ tới cơ bản ý tứ hẳn là. Lần sau giao thủ thời điểm, hắn nhất định sẽ đem cầu đánh ra đi, ta rất chờ mong. Sawamura Aizun cười nói hắn nói cũng là lời nói thật lòng. Hắn chân tâm chờ mong những này cùng thời đại tuyển thủ đều có thể mau chóng trưởng thành hắn đã. Không thể chờ đợi được nữa muốn cùng những người này giao thủ qua nửa năm bên trong. Todoroki Raichi trưởng thành hết sức rõ ràng kỳ thực ở trung học thời đại. Hắn ngoại trừ vung lên cha hắn cho hắn cái kia chày ở ngoài. Căn bản cũng không có từng làm những khác đối với bóng chày. Có thể nói là kiến thức nửa vời thấy thì thấy qua. cơ bản lên cũng biết là sao vậy sự việc, nhưng thật muốn nói trong đó quy tắc cùng kỹ xảo khẳng định liền không xong rồi. Tại quá khứ một năm bên trong, Todoroki Raichi thật giống như đồng thời khô cạn bọt biển như thế, không ngừng hấp thu xung quanh lượng nước. Tuy nói tiến vào cao trung sau khi hết thảy tuyển thủ đều có sự khác biệt trình độ trưởng thành, liền ngay cả Sawamura Eijun loại này trước kia đẳng cấp đã rất cao gia hỏa, ở tiến vào cao trung sau khi thực lực cũng có tăng nhanh như gió biến hóa. Nhưng nếu như nói ai tiến vào cao trung sau khi thực lực trưởng thành nhanh nhất, cái kia không nghi ngờ chút nào vẫn là Todoroki Raichi. Bây giờ chính là hắn tăng nhanh như gió giai đoạn. Sawamura Eijun có thể nhớ tới cái tên này, ở tốt nghiệp trung học trước đã từng sáng tạo qua Homerun ghi lại Tokyo số 1. Từ trước tới nay toàn quốc đệ tam, có thể đừng tưởng rằng Todoroki Raichi toàn quốc đệ tam liền khinh thường hắn. Phải biết Yakushi cao trung cũng không phải cái gì chân chính trường mạnh, bọn họ tham gia thi đấu mấy so với trước hai tên tham gia thi đấu mấy kém đến quá xa bình quân. Đến mỗi cuộc tranh tài, Todoroki Raichi tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Cũng chính bởi vì có thành tích như vậy ăn mồi, Todoroki Raichi tương lai mới có thể trực tiếp bị tuyển chọn đi Major League. Hắn là chân chính quái vật. Hơn nữa ở Sawamura Eijun ấn tượng vẫn luôn là hai chi đội bóng đạo lúc khi khác cũng đều rất bình tĩnh, thậm chí nói không ít lẫn nhau cố gắng, đại đa số đều là mong ước đối phương ở sau đó Kanto trong đại hội có thể tiếp tục duy trì thuận buồm xuôi gió, cố lên a. Sawamura Eijun cùng đối phương nắm tay thời điểm cũng là nói như vậy, đối phương cũng đều khách khí trả lời hắn, liền ngay cả không sao vậy hiểu người tế quan hệ Todoroki Raichi cuối cùng đều cùng Sawamura nói các ngươi cũng như thế. Mishima càng là cả người run rẩy, cũng không biết có phải là trên người có cái gì tật xấu. Cuối cùng nắm đến Sanada thời điểm, Sanada nhưng một tia trả lời ý tứ đều không có. Sawamura Eijun kinh ngạc ngẩng đầu lên, không rõ nhìn Sanada. Ở trong ấn tượng của hắn, Sanada vẫn là một cái rất hòa thuận người, người tế quan hệ giao du không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí nói tâm ứng tay cũng không quá đáng người như vậy. Sao vậy sẽ các ngươi liền không cần cố lên, các ngươi lại thêm giàu, chúng ta thời điểm nào mới có thể đuổi tới đây? Sanada cười khổ nói. Sawamura Eijun dĩ nhiên có một loại không có gì để nói cảm giác, ngươi như thế dùng mạnh miệng đến thổi phồng chúng ta là dự định phủng giết chúng ta sao? Miki Kazuya không chút khách khí đem câu chuyện tiếp tới. Sanada bất đắc dĩ than mở tay ra, biểu thị mình cũng không có như vậy ý tứ. Sawamura Eijun quay đầu lại hướng Miyuki Kazuya đến rồi một cái ngón tay cái bàn về dùng miệng giao chiến, ai có thể là xấu bụng Miyuki đối thủ. Liền như vậy, Seido cao trung thuận lợi bắt mùa xuân giải thi đấu quán quân sau đó nửa ngày, nên có thể thật vui vẻ làm cái hội chúc mừng. Nghĩ đến cái kia bụ bẫm hiệu trưởng cũng có thể có chuẩn bị, mọi người tâm thái đều rất thả lỏng, ai cũng không có dự liệu được. Bởi vì Kataoka huấn luyện viên một ý nghĩ hội chúc mừng mỹ vị món ngon, đối với một ít tuyển thủ tới nói đột nhiên trở nên đần độn vô vị. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.